ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 119, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 119. Hôm đó, sau khi hoảng hốt chạy trốn về nhà trong bộ dạng say xỉn, Triệu Chí Tuấn ngồi trên ghế sofa mà người ướt đẫm mồ hôi. Không còn cái suy nghĩ phải đe dọa Tô Manh như trước nữa mà ngược lại trong lòng cảm thấy có đôi chút lo lắng. Theo như sự hiểu biết của anh về Tô Manh thì cô ấy nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, từ sau khi ly hôn với Lưu Lệ Vân, trong tay anh bây giờ chỉ còn 30% cổ phần trong công ty. Nếu như bây giờ tin cưỡng bức bê bối này bị lộ ra thì vị trí chủ tịch hội đồng quản trị này nhất định sẽ không giữ được nữa. Như thế sau này làm sao anh có chỗ đứng ở thành phố Hải này nữa chứ? Do đó, việc tối nay tuyệt đối không thể bị lộ ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, anh nghĩ đến các mối quan hệ chính phủ mà trước đây đã phải chi rất nhiều tiền để xây dựng. Đành mặt dày đi gọi điện. Sau khi gọi gần hết những mối quan hệ đó thì sự việc này mới xem như êm xuôi. Ngày hôm sau, trong lòng anh cứ có cảm giác không yên, cứ lo sợ các viên chức nhà nước sẽ đến gõ cửa. May mà các mối quan hệ anh tạo dựng trước đây rất tốt. Hơn nữa Tô Manh cũng chỉ là một người dân bình thường. Không có quan hệ cửa nẻo gì. Cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đến tối, nỗi lo lắng của Triệu Chí Tuấn xem như đã tiêu biến đi. Anh ta nghĩ rằng vì để ém chuyện này xuống mà đã phải nhờ đến rất nhiều mối quan hệ anh khó khăn lắm mới tạo dựng được trong mấy năm qua. Con trai của anh thì lại bị người đàn bà tham phú phụ bần Tô Manh đó giữ bên mình. Nghĩ đến đây anh ta bỗng trở nên căm giận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng chưa để anh ta kịp nghĩ cách để giành con trai lại thì ngày hôm sau các nhân viên cục thuế đã đến tìm. Khi các nhân viên cục thuế mặc đồng phục đến gõ cửa thì Triệu Chí Tuấn lo lắng đến toát cả mồ hôi hột. Anh từng tuổi này mà đã bao giờ thấy đội ngũ khủng như vậy đây. Nhìn thấy có người quen, anh liền cầm bao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thuốc lá đưa đến, cục trưởng Lý. Sao ông lại có thời gian đến đây vậy? Ông nên báo cho tôi biết trước khi ông đến đây để tôi còn biết mà chuẩn bị sẵn sổ sách chứ. Nhưng hôm nay ông ta không còn xưng anh gọi em thân thiết như trước đây nữa mà hết sức nghiêm túc. Ông ta từ chối điếu thuốc mà Triệu Chí Tuấn đưa sang. Chủ tịch Triệu, chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ thuế của công ty anh. Mời anh hợp tác điều tra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Triệu Chí Tuấn lo lắng đến toát mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp, cục trưởng Lý à, ông cũng biết là công ty chúng tôi sở hữu rất nhiều thương hiệu thời trang nữ nên sổ sách cũng tách riêng. Hay là ông thư thư cho tôi chút thời gian để tôi gom hết sổ sách lại. Cục trưởng Lý lại nghiêm mặt nói, không sao đâu, nhân viên của chúng tôi rất đông, sổ sách của công ty anh chúng tôi có thể giải quyết được. Làm phiền anh dẫn đường. Triệu Chí Tuấn không còn cách nào khác, chỉ biết dương mắt nhìn nhân viên cục thuế ôm hết sổ sách đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vì chuyện này mà các nhân viên trong công ty đều hoang mang lo sợ. Có công ty nào mà không có vấn đề về thuế má chứ? Chỉ là bộ phận chính phủ họ không kiểm tra mà thôi. Nhưng nếu đã kiểm tra thì sẽ bị lộ tẩy ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, các cổ đông trong công ty sau khi nghe tin đều chạy đến công ty dò la tình hình. Hỏi Triệu Chí Tuấn có phải đã đắc tội với ai rồi không? Thậm chí Lưu Lệ Vân ngay khi thấy tình hình không ổn liền muốn bán cổ phần của cô đi. Hai sự việc xảy ra cùng lúc khiến cho đầu anh rối tung. Không còn suy nghĩ đến việc đi kiếm chuyện với Tô Manh nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Tô Manh 4 ngày liên tiếp được Thẩm Dục An chờ đi đón về. Hơn nữa cộng thêm việc lần trước Thẩm Dục An chủ động thân thiết với cô thì mối quan hệ hai người bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tô Manh không còn bài xích anh như trước đây nữa. Thậm chí bây giờ ngồi trên xe ô tô thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện với nhau. Trong quá trình nói chuyện, Tô Manh phát hiện ra rằng, Thẩm Dục An mặc dù nói ít nhưng mỗi câu anh nói ra đều rất đáng giá. Cô thấy anh là một người có tầm nhìn xa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chẳng trách anh ta có thể dẫn dắt được công ty kỹ thuật Hướng Dương trở thành công ty kỹ thuật hàng đầu đất nước. Hôm đó khi chờ Tô Manh về, Thẩm Dục An bỗng nhiên bật radio nghe, Tô Manh cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Dục An trông có vẻ là một người nhàm chán, lúc anh ta lái xe chưa bao giờ thấy bật radio. Sao hôm nay bỗng nhiên lại bật vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vài phút sau, cô bỗng nghe radio phát một đoạn tin tức mà nhân vật trong đoạn tin đó là người cô quen. Trong quá trình kiểm tra thuế đối với tất cả các doanh nghiệp trong toàn thành phố lần này, công ty cổ phần hữu hạn thời trang Vân Giật đã bị phát hiện là nghìn vạn nhân dân tệ. Công ty này phải đối mặt với số tiền phạt khổng lồ lên đến 5.000 vạn nhân dân tệ. Đồng thời người trực tiếp điều hành công ty là ông Triệu Chí Tuấn có thể sẽ bị đối mặt với án tù. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thời trang Vân Giật không phải là công ty mà Triệu Chí Tuấn đứng tên sao? Nó là một hệ thống bán hàng trên mạng, cũng là một công ty thời trang rất nổi tiếng. Sao, bỗng nhiên lại bị kiểm tra thuế chứ? Chưa đợi Tô Manh nghĩ ra được vấn đề, Thẩm Dục An liền mở miệng nói. Sau này em không cần phải lo lắng rằng anh ta sẽ đến làm phiền em nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.